Vưu vật nhị hỉ, chương 1017, vì con xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, diễn xuất của bố Bùi, ngay cả khi vào giới giải trí cũng là cực phẩm. Bùi Nghiêu với 7 phần nghi ngờ, 3 phần sợ hãi đi đến bàn làm việc, cầm lấy tập tài liệu trên bàn, mở ra xem, vẻ mặt phức tạp. Kế hoạch đám cưới, bố Bùi, có bất ngờ không? Chúng ta sẽ âm thầm lên kế hoạch, tạo bất ngờ cho Khúc Tích. Bùi Nghiêu nhếch mép, hừ, bất ngờ. Bùi Nghiêu nói xong, bố Bùi vỗ vai anh, nói. Trong đời người phụ nữ có 4 lần quan trọng nhất. Lần thứ nhất là lúc chào đời, lần thứ hai là lúc lấy chồng, lần thứ ba là lúc sinh con, lần thứ tư là lúc lâm chung. Trong khả năng của mình, nhất định phải để họ có được những khoảnh khắc đáng nhớ. Nói xong, bố Bùi khẽ cười, lần thứ nhất thì con không kịp rồi, lần cuối cùng cũng chưa chắc đã kịp. Vì vậy, lần thứ hai và lần thứ ba, con nhất định phải làm tốt nhất. Sống với bố hơn 30 năm, Bùi Nghiêu chưa bao giờ biết bố mình lại là người tỉ mỉ như vậy. Bố Bùi nói xong, thấy Bùi Nghiêu nhìn mình chằm chằm, liền cười, vỗ mạnh vào gáy anh. Sao, trong mắt con, bố là một người thô lỗ sao? Cái vỗ này của bố Bùi không hề nhẹ. Bùi Nghiêu bị đau, khẽ, hít, một tiếng, đưa tay xoa gáy. Đây là bố tự nói đấy nhé. Con không nói gì đâu. Bố Bùi vừa đi về phía ghế, vừa cười nói. Bố nhìn con lớn lên từng ngày, từ hồi con còn. Bố Bùi đang nói thì nhận ra hai chữ sau không được tao nhã lắm, liền ho khan hai tiếng cho qua chuyện. Bố còn không hiểu con sao? Nghe bố Bùi nói vậy, Bùi Nghiêu trêu chọc. Bố hiểu chuyện như vậy, sao hôm trước lại quên ngày kỷ niệm cưới, khiến mẹ giận. Bố Bùi, bị Bùi Nghiêu vạch trần. Bố Bùi hơi xấu hổ, cố tỏ ra bình tĩnh. Bố không quên, chỉ là bố muốn tạo bất ngờ cho mẹ con thôi. Bùi Nghiêu, vậy mẹ có bất ngờ không? Bố Bùi không nói gì, để che giấu sự lúng túng của mình. Ông cầm chén trà nguội trên bàn lên uống một ngụm. Mẹ con ra mặt mỏng, thật ra bà ấy rất vui, chỉ là không tiện thể hiện ra thôi. Lúc này, mẹ Bùi, người, không tiện thể hiện ra. Đang nói chuyện với Khúc Tích về ngày kỷ niệm cưới, mẹ Bùi đưa chiếc nhẫn trên tay cho Khúc Tích xem. Nói thật, mẹ chưa bao giờ mong đợi gì ở bố con cả. Sinh nhật tặng nhẫn, Tết tặng nhẫn, Tết Nguyên Tiêu tặng nhẫn, kỷ niệm ngày cưới cũng là nhẫn. Khúc Tích cố nén cười. Cũng tốt rồi, ít ra bố con còn nhớ những ngày này. Mẹ Bùi hừ nhẹ, phải đấy, ngày nào cũng nhớ, ngay cả Tết Thanh Minh cũng tặng. Khúc Tích bật cười, Tết Thanh Minh tặng gì à? Mẹ Bùi, rất hợp với ngày đó, tặng đất nghĩa trang. Khúc Tích, quả nhiên, đàn ông nhà họ Bùi đều là của hiếm. So với bố Bùi, Khúc Tích đột nhiên cảm thấy Bùi Nghiêu cũng không phải là người IQ thấp đến mức vô phương cứu chữa. Nói xong chuyện kỷ niệm ngày cưới, mẹ Bùi nghiêng người về phía trước, lấy một quả cam trong đĩa hoa quả đưa cho Khúc Tích. Nghe nói con đã đồng ý lời cầu hôn của tên nhóc đó rồi. Khúc Tích nhận lấy quả cam, tai hơi đỏ. Vâng, mẹ Bùi trêu chọc cô, giỏi lắm, nó mới cầu hôn một lần mà con đã đồng ý rồi. Nói xong, mẹ Bùi ngừng một chút rồi hỏi, tên nhóc đó cầu hôn con bằng gì? Khúc Tích nghe vậy, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, định nói thì đột nhiên nhớ đến lời mẹ Bùi vừa nói. Nói thật, mẹ chưa bao giờ mong đợi gì ở bố con cả, sinh nhật tặng nhẫn, Tết Nguyên Tiêu tặng nhẫn, kỷ niệm ngày cưới cũng là nhẫn. Khúc Tích. Hình như cô đã đánh giá cao Bùi Nghiêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Bùi nói xong, thấy Khúc Tích không lên tiếng, liền mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Nhẫn à, Khúc Tích. Nụ cười trên mặt mẹ Bùi càng đậm, bà dùng tay chọc vào trán cô. Con bé ngốc này, chỉ một chiếc nhẫn mà đã bị thu phục rồi sao? Khúc Tích đưa tay lên sờ trán, tuy trong lòng chê bai IQ của Bùi Nghiêu, nhưng ngoài miệng vẫn nói đỡ cho anh ta. Cầu hôn hình như chỉ có thể là nhẫn thôi. Mẹ Bùi, ai nói chỉ có thể là nhẫn? Khúc Tích không hiểu, liền hỏi. Vậy còn có thể là gì nữa? Mẹ Bùi rụt tay lại, làm động tác xoa tiền trước mặt Khúc Tích. Khúc Tích chớp mắt, tiền, mẹ Bùi, ngốc quá, là cổ phần của Bùi Thị chứ? Khúc Tích ngạc nhiên, nghĩ thầm, dì không coi con là người ngoài nữa rồi. Mẹ Bùi bày mưu tính kế cho Khúc Tích, bảo cô phải đòi Bùi Nghiêu ít nhất 10. Cổ phần của Bùi Thị, Khúc Tích ngồi đối diện, vừa nghe vừa cúi đầu ăn cam, chỉ dám nghe chứ không dám nói. 10. Cổ phần của Bùi Thị là khái niệm gì? Nói thế này cho dễ hiểu, bán sạch sành xanh cái công ty nhỏ bé của cô, có lẽ chỉ đáng giá 0,5. Cổ phần của Bùi Thị, mẹ Bùi nói xong, thấy Khúc Tích không trả lời, liền dừng lại, hỏi. Con có hiểu không? Không hiểu thì mẹ nói lại cho con nghe. Khúc Tích bị miếng cam vừa cho vào miệng làm nghẹn, cô cố gắng nuốt xuống. Con hiểu rồi à, mẹ Bùi, ít nhất phải 10. Khúc Tích, dì Huệ, dì không sợ con nhận cổ phần rồi, lỡ như. Khúc Tích chưa nói hết câu, mẹ Bùi đã cười cắt ngang, nghiêm túc nói, không hề có ý trêu chọc. Con không phải đứa trẻ như vậy. Khúc Tích mím môi, mẹ Bùi, hơn nữa, con cứ yên tâm, Bùi Nghiêu không phải loại đàn ông bạc tình. Mẹ hiểu rõ con trai mình, tuy nó không giỏi ăn nói, nhưng trong chuyện tình cảm chắc chắn sẽ chung thủy. Những lời hôm nay của mẹ Bùi coi như là một lời hứa với Khúc Tích. Khúc Tích nghe vậy, trong lòng cảm động. Một lúc sau, Khúc Tích mếu máo, như sắp khóc. Dì Huệ, sao con lại gặp được mẹ chồng tốt như dì vậy? Mẹ Bùi đưa tay ôm cô vào lòng, vỗ về. Con ngốc, vì con xứng đáng mà. Cách chương.